Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, chương 616, giúp ta ấn vào đi. Nàng không nghĩ tới Dương Ca thế nhưng hỏi như vậy một cái vấn đề. Học qua sao? Trương Dương nằm nói, hiện tại sẽ còn sao? Sẽ còn. An Nhu bị Trương Dương cho hỏi sửng sốt, không biết nên nói cái gì. Dương Ca hỏi một câu, chính mình liền trả lời một câu, đưa qua đến cho ta ấn ấn đi. Trương Dương sau một tiếng nói, gần nhất thật sự là quá bận rộn, thân thể đều cảm giác cứng ngắc lại. Ếch, tốt, tốt Dương Ca. An Nhu không nghĩ tới Trương Dương lại muốn một cái yêu cầu. Trương Dương đem quần áo cởi đến chỉ còn lại có một cái quần lót lớn. An Nhu theo bản năng hướng xuống mặt nhìn một chút, trong nháy mắt mặt liền đỏ bừng. Chính mình chính là một cái cô gái hư. Rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? An Nhu vốn dĩ coi là Dương Ca mang nàng quý khách quán là vì làm điểm xấu hổ sự tình. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương thế nhưng để cho chính mình cho hắn làm xoa bóp. Trương Dương nằm lì ở trên giường. An Nhu đi ra phía trước, ấn một chút Trương Dương trên người xương cốt. Xác thực đều cứng ngắc lại rất nhiều. Trương Dương theo kinh thành đến Nam Cảng, lại từ Nam Cảng chạy tới Lưu Ly. Vốn là mệt mỏi không nhẹ. Dương Ca, ngươi gần nhất đều làm cái gì? An Nhu một bên xoa bóp, vừa cùng Trương Dương đối thoại, nhờ vào đó đến chuyển rời sự chú ý của mình. Đi một chuyến kinh thành, sau đó trở lại Nam Cảng. Trương Dương nói đến một nửa, đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Tiểu Nhu, ngươi có hay không nghĩ tới đi làm cái minh tinh đâu? Làm minh tinh? An Nhu nghe nói như thế, nói đùa nói, ta cái dạng này như thế nào đi làm minh tinh đâu? Ta cảm giác Băng Nhi tỷ có điểm minh tinh phạm, ngươi có thể đi hỏi nàng một chút nha. Kỳ thật ta lần này đến Nam Cảng chính là muốn mở công ty giải trí. Trương Dương nói ra chính mình ý nghĩ, mở công ty giải trí. An Nhu sửng sốt một chút, như thế nào Dương Ca gần nhất bắt đầu thích mở công ty? Nghe A Minh nói Thanh Sơn Bang hiện tại cũng trở thành Thanh Sơn công ty bảo an. Nha, dễ chịu. Trương Dương bị đè xuống một lát, không khỏi sao nói, ai nha. An Nhu một bàn tay đánh vào lưng của hắn đã nói. Dương Ca, ngươi lại gọi như vậy, ta liền không cho ấn. Trương Dương như vậy vừa gọi, làm cho chính mình cũng có điểm không thoải mái. Nha, Trương Dương lại sau một tiếng. An Nhu tức giận đem khách sạn khăn mặt nhét vào Trương Dương miệng trong. Trương Dương lần này gọi đều gọi không ra. An Nhu thuận tiện hắn hai cái tay đừng ở đằng sau. Cái này khiến Trương Dương một chút khí lực cũng làm không lên. Mà lúc này An Nhu trong mắt lóe ra một cái ánh mắt giảo hoạt. Sau đó nàng lại nhanh lên lắc đầu. Chính mình đầy trong đầu rốt cuộc đều đang nghĩ cái gì đâu. Mặc dù lắc đầu, nhưng là khí lực trên tay không giảm, vẫn luôn hướng về hạ thân du tẩu. Vốn dĩ Trương Dương còn tại thư thư phục phục cảm nhận được xoa bóp đâu. Tiếp tục cảm giác bụng dưới một hồi khô nóng. Tiểu biệt thắng tân hôn. Sợ ăn trái cấm An Nhu trạng thái này càng là có chút cử chỉ điên rồ. Trương Dương đầu một tiếng ầm vang. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình thân thể ngày hôm nay không báo. An Nhu hai mắt vẫn luôn chăm chú vào Trương Dương phần lưng. Bàn tay tại Trương Dương phần bụng xoa bóp. Dương Ca, đằng sau xoa bóp không sai biệt lắm. Ấn một chút phía trước đi. An Nhu một bên nói, một bên đem Trương Dương thân thể lật lên. Cơ bắp lúc này cũng biểu hiện rơi tới tận cùng. Trương Dương hưởng thụ nhắm mắt lại, vốn dĩ muốn tới xoa bóp nghỉ ngơi Trương Dương. Kết quả kịch chiến một đêm, sáng sớm hôm sau, Trương Dương tỉnh lại thời điểm, An Nhu còn nằm ở trên giường. Híp mắt, Trương Dương nhìn thấy như vậy một màn, thầm nghĩ trong lòng tiểu yêu tinh. Tối hôm qua kém chút bị ép khô, hơn nữa hệ thống cũng không có cảnh cáo chính mình. hắn nhanh lên nhìn một chút chính mình số liệu. Không may điểm cũng không có giảm bớt. Hắn thở dài một hơi, còn tưởng rằng chính mình không may điểm lại muốn về không đâu. Từ khi lần trước không may điểm về không, cái này Trương Dương lưu lại phi thường sâu trong lòng cái bóng. Hơn nữa giống như cùng chính mình có quan hệ nữ nhân, liền không có vấn đề, mà chính mình nhất thời bán hội cũng không thể đi hái hoa ngắt cỏ. Như thế không quan trọng, dù sao hiện tại có này An Nhu mấy người, Trương Dương đã rất thỏa mãn. Hắn đã sớm không phải vừa có hệ thống, cảm giác chính mình vô địch thiên hạ sao chổi, mà là thành một cái có ý tưởng, có thành tựu sao chổi, hết thảy đã thăng cấp làm chủ. Cái hệ thống này vui mừng nói một câu, không sai, ngươi có ý nghĩ này liền rất tốt. Nói nhảm, ta nếu là không có ý nghĩ này, nói không chừng năm nay liền ngỏm củ tỏi. Trương Dương tức giận nói, Dương ca, An Nhu lúc này cũng tỉnh. Nàng mở to mắt, nhìn Trương Dương, tỉnh a, đi ăn chút cơm đi. Trương Dương vuốt vuốt đầu của nàng nói, An Nhu ưng một tiếng, tròn căng con mắt nhìn Trương Dương nói, ta không đứng dậy nổi. Tối hôm qua Dương ca thật sự là, An Nhu sau khi nói xong, còn hung hăng trợn mắt nhìn một chút Trương Dương. Hắn gãi đầu một cái, xấu hổ cười một tiếng nói, tốt a, ta đi đem thức ăn mang lên cho ngươi ăn. Trương Dương đem thức ăn lấy được trên lầu, cho An Nhu ăn một chút. An Nhu lại nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, đợi đến rốt cuộc, Trương Dương mới lái xe mang theo An Nhu về tới công ty. An Nhu đứng lên đường tới đều có chút không thoải mái. Trên đường vẫn luôn trừng mắt Trương Dương. Trương Dương có chút giở khóc giở cười. Tối hôm qua rõ ràng là đối phương câu dẫn chính mình, bây giờ lại còn trách đến trên đầu của mình đến rồi. Trương Dương vừa tới đến công ty thời điểm, Ngô Băng đã ở công ty chờ. Nàng nhìn thoáng qua An Nhu thời điểm, hơi sững sờ, thầm nghĩ tối hôm qua Trương Dương thế nhưng như vậy khi dễ người. Băng Nhi tỷ, sao ngươi lại tới đây? An Nhu vội vàng đi tới, cố gắng làm chính mình nhìn không ra có cái gì khác biệt. Thế nhưng là vẫn là bị Ngô Băng nhìn ra. Nàng nhẹ giọng tại An Nhu bên tai nói, tiểu Nhu, không đều nói cho ngươi, đừng để hắn khi dễ ngươi sao? An Nhu xấu hổ cúi đầu, bóp một chút Ngô Băng, vừa hung ác trừng mắt liếc Trương Dương. Trương Dương bất đắc dĩ nhún vai, nhìn thấy nhân gia vợ chồng trẻ ở chính mình trước mặt như vậy chán ngán. Ngô Băng cũng chịu không nổi, dù sao nàng còn không có trải qua loại chuyện này đâu. Đông đông đông, cửa ra vào vang lên tiếng đập cửa. An Nhu ngồi xuống ghế trên nói, mời đến. Lý Toàn Thông đi đến, cầm một chồng bảng báo cáo nói, An đại tiểu thư, đây là này trong một tháng người chết. Trương Dương vừa nhìn trực tiếp sửng sốt, nhìn thật dày một chồng kinh ngạc nói, nhiều như vậy? An Nhu tiếp nhận bảng báo cáo nhẹ gật đầu, ra hiệu Lý Toàn Thông nói, ngươi có thể ra ngoài. Chờ Lý Toàn Thông sau khi đi ra ngoài, Trương Dương cũng đi theo ra ngoài. Lý Toàn Thông, Trương Dương gọi lại hắn, suy tư một hồi nói, ta gần nhất muốn dự định làm một minh tinh công ty, ngươi có tư liệu gì sao? Lý Toàn Thông suy tư một hồi nói, Trương Đồng, ta trở về điều tra một chút, ngày mai liền cho ngươi trả lời chắc chắn thế nào? Trương Dương vui mừng nhẹ gật đầu nói, đến lúc đó ngươi giúp ta quản lý lời nói, ta cho ngươi 10% cổ phần. Lý Toàn Thông đẩy con mắt nghĩa chính ngôn từ nói, Trương Đồng, ta muốn đề hai điểm, 12%, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.